Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 744, Lê Trừ. Trong đại điện, Thiên Du đi rồi, Vương Chủ đi rồi, Phương Bình không đi, Phương Bình bỗng nhiên nói, vô thần thúc phụ, kinh chúc mấy vị thúc phụ, mấy ngày nay Vương Tổ không về, các người mấy vị bị liên lụy với. Đồng thời đến Phong Vương phủ nghỉ ngơi mấy ngày. Này vừa nói, mấy người sắc mặt kịch biến. Giữa trường một ít chân Vương hậu duệ, sắc mặt cũng là thay đổi. Phong Diệt Sinh có ý gì? Phương Bình nhìn quanh một vòng, một mặt cân nhắc nói, ta sợ Vương Tổ không trở về, chết ở đây rồi. Hoàng thành hiện tại quá nguy hiểm, nếu không là còn chưa bắt được Phương Bình. Không xác định Phương Bình phải chăng ở đây, đều chuẩn bị rời đi rồi. Nói xong, Phương Bình nhìn về phía Cơ Giao nói, Cơ Giao, người tốt nhất theo ta đồng thời. Chờ Vương Tổ trở về, sẽ rời đi cũng không muộn. Bây giờ rời đi, trên nửa đường xảy ra chuyện, chết ở đây, ha ha, Phong Vương Phủ cũng sẽ không gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Khi đó, có lẽ lại là Phương Bình làm chuyện tốt. Cơ Giao sắc mặt tái xanh nói, các ngươi Thiên Thực Vương đình sự, tốt nhất không muốn hướng về chúng ta bên này dẫn dắt. Phong Diệt Sinh, bản cung không quan tâm các ngươi làm cái gì. Lần này Vương Đình đã nhẫn nại đến cực hạn. Bản cung xảy ra chuyện, các ngươi ai cũng chạy không được. Cơ Giao lúc này cũng là vừa giận vừa sợ. Những người này chẳng lẽ còn dám đối với bọn họ động thủ hay sao? Thiên Thực Vương đình điên rồi sao? Nhưng bọn họ liền Huyền Ngọc Chân Vương cũng dám tính kế chết rồi. Còn có cái gì không dám? Phương Bình cười nhạt một tiếng, cân nhắc nói, những kia đều không có quan hệ gì với ta. Cơ Giao, có đi hay không Phong Vương phủ theo ngươi? Bất quá ta nói rồi, chờ Vương Tổ trở về lại đi, ngươi sẽ càng an toàn. Phong Vương phủ nhưng không hy vọng các ngươi có chuyện. Rốt cuộc ngươi ta nhưng là có hy vọng trở thành người một nhà. Câm miệng, Cơ Giao giận dữ, nàng đã chịu đủ lắm rồi đám người này. Biết sớm như vậy, nàng nên mời một vị cường giả cấp chân Vương hộ tống. Làm sao đến mức hiện tại liền trở về Vương Đình cũng không dám. Nàng xác thực không dám. Lúc này trở về Vương Đình, trên nửa đường sẽ có người chặn giết bọn họ sao? Cơ Nam, Huyền Đồng đều là thần đạo cường giả, có thể chỉ cần đến một vị hữu thần tướng nhân vật như vậy, bọn họ liền có thể bị đánh giết. Giết bọn họ có ích lợi gì? Lẽ nào điều này cũng nghĩ vu oan cho Phương Bình? Vậy cũng quá xem thường phụ vương bọn họ chứ. Vẫn là nói, mượn đao giết người, Lê Vương chủ cùng Phong Vương nhất hệ, chuẩn bị mượn Thiên Mệnh Vương đình, tiêu diệt một phe khác. Bây giờ, người tinh tường đều nhìn ra rồi, Phong Vương nhất hệ cùng Vương chủ một mạch đã không nể mặt mũi. Lê Vương chủ đến cùng có gì hậu chiêu? Cùng Thiên Thực Vương đình chân Vương điện điện chủ có quan hệ? Lê Vương chủ sau lưng đứng chính là ai? Từng cái nghi hoặc ở rất nhiều người trong đầu lấp lóe, đến mức hoàn thành những việc này càng như là vừa ra trò khôi hài. Phương Bình chậm rãi đi ra ngoài, y nguyên cảnh giác vạn phần, vẫn còn trong lúc nguy hiểm. Bắt được thánh quả, không có điểm tài phú tăng cường, điều này đại biểu hắn hiện tại rất nguy hiểm, lúc nào cũng có thể chết. Vương chủ sao? Vẫn là Thiên Du? Phương Bình trong lòng xác định, tuyệt đối là hai vị này, có người đang hoài nghi hắn. Bằng không, dựa theo cục diện bây giờ, hầu như không ai lại hoài nghi hắn. Hắn là không nguy hiểm, có thể điểm tài phú không tăng cường, đại biểu hắn cực kỳ nguy hiểm, nhất định phải mau chóng đi. Lão Vương, các ngươi kiếm chuyện năng lực không được a? Phương Bình rất là bất đắc dĩ. Lão Vương mấy người thật không được, vào vương chiến chi địa không ít ngày chứ. Nhiều ngày như vậy, làm sao liền không gây ra điểm động tĩnh lớn đến đây? Làm sao lăn lộn? Cũng trong lúc đó, Vương Kim Dương mấy người bị người đuổi giết điên cuồng chạy trốn. Lý Hàn Tùng đều sắp không chịu được nữa. Một bên bay một bên quát. Con đuổi, lại đuổi lão tử ra tuyệt chiêu rồi. Làm nổ bản nguyên, đồng thời xong đời. Nói xong, trong tay xuất hiện một cái sáng lấp lánh ngoạn ý. Quát, nghĩ cùng chết sao? Các người bất quá là một bầy chó săn thôi. Bằng các người cũng xứng giết chúng ta. Phía sau, chính truy đuổi một ít người. Chậm rãi dừng lại bước tiến. Có người truyền âm dò hỏi. Đến cùng có phải là thật hay không Vương Bản Nguyên? Mọi người không dám xác định. Bọn họ cũng không tính là đại nhân vật gì. Vẫn đúng là không có mấy người gặp qua chân Vương Bản Nguyên. Có người truyền âm nói. Không tốt lắm phân rõ. Chúng ta không quen những này. E sợ chỉ có các điện hạ biết. Đáng chết. Lẽ nào liền tính như thế rồi? Vậy ngươi muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận? Ngoặc kép, những người này hai bên giao lưu, có chút không cam lòng, lại có chút phẫn nộ. Rất nhanh, có người nói, các điện hạ rất nhanh sẽ đến, phong tỏa cửa ra, không cho bọn họ rời đi. Giới bích nơi, nhiều phái một ít người tuần tra, không cho bọn họ cơ hội tiến vào chiến tướng vực. Bây giờ, chỉ có như ấy mới có thể phòng ngừa bọn họ thoát đi. Bằng không, đến mấy vị đi thăm dò một phen, nhìn xem rốt cục có phải là thật hay không Vương Bản Nguyên. Đoàn người chớp mắt tắt lửa. Đùa gì thế? Thật muốn là chân Vương Bản Nguyên. Kia thăm dò người còn không được toàn quân bị diệt. Hơn nữa đối phương bốn người. Bên này nghĩ bức bách bọn họ sử dụng chân Vương Bản Nguyên. Không có 10 cái cũng không đủ. Mọi người đều là thất phẩm. Ai có thể để 10 người trở lên võ giả thất phẩm đi chịu chết? Mọi người yên tĩnh không nói. Động tác chậm lại. Phía trước, Lý Hàn Tùng mọi người chạy nhanh chóng. Chạy một trận, Tần Phượng Thanh sắc mặt trắng bệch. Trắng bệch nói, cũng còn tốt. Những người này sợ chết vô cùng. Nếu là thật đến rồi, vậy thì xong đời rồi. Nói hết, lại nói, đầu sát. Ngươi tên khốn này có thể hay không mỗi lần đều dùng đồ chơi này trang đỉnh cao nhất bản nguyên? Liền không thể đổi một cái. Lý Hàn Tùng kinh ngạc nói. Trang, không trang a, đây chính là đỉnh cao nhất bản nguyên. Cút đi, Tần Phượng Thanh chửi mát. Ngươi đùa ta đây, Lý Hàn Tùng vẻ mặt thành thật nói. Đúng là, đây là chúng ta đòn sát thủ. Cuối cùng tuyệt chiêu. Đánh không lại liền hù dọa bọn họ. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ. Ta chắc chắn sẽ không phóng thích. Bất quá thật đến thời khắc sống còn. Ta liền thả ra ngoài. Cùng chết, Tần Phượng Thanh một mặt dại ra. Một lát, cắn răng nói. Thật, đương nhiên, khốn kiếp. Tần Phượng Thanh tức miệng mắng to. Không ngờ các ngươi nói đòn sát thủ. Chính là đồ chơi này. Đồng quy vu tận dùng. Lúc này, lão Vương truyền âm cho Lý Hàn Tùng, cười nói, nhìn hắn sợ hãi đến, đừng dọa dọa hắn rồi. Lý Hàn Tùng lại lần nữa nghiêm túc không gì sánh được, mở miệng nói, lão Vương, ta không dọa người a. Lý Hàn Tùng rất nghiêm túc, cũng không truyền âm, mở miệng nói, ngươi cho rằng ta hù dọa các ngươi? Đúng là đỉnh cao nhất bản nguyên. Ngày nào đó ta phóng thích. Mọi người nhớ tới nhất định phải thật tốt chạy. Không hẳn nhất định sẽ chết. Đến thời điểm ta dùng thần khải bảo vệ các ngươi. Không đúng. Lão Vương, ngươi cùng Diêu Thành quân binh khí cũng có thể chuyển biến hình thái. Bảo vệ chính mình thử xem. Đến mức Tần Phượng Thanh. Vậy ta không có cách nào rồi. Vương Kim Dương đều ngây người. Không nhịn được nói, thật, phí lời, ngươi từ đâu tới đồ chơi này? Vương Kim Dương dại ra rồi, hắn cũng cho rằng là giả, làm sao mẹ nó liền biến thành thật rồi? Không phải hù dọa địa quật những người này dùng sao? Lý Hàn Tùng thuận miệng nói, bộ trưởng cho, hả? Mấy người một mặt bất ngờ. Khi nào cho ngươi? Chúng ta làm sao không biết? Lý Hàn Tùng vừa lao nhanh, vừa nói, liền đến trước. Bộ trưởng nói chúng ta muốn đi vương chiến chi địa, đến làm ít đồ phòng thân, liền cho cái này. Không đúng vậy, Diêu Thành Quân sắc mặt có chút cứng ngắc nói, chúng ta đến vương chiến chi địa, bộ trưởng không biết chứ? Ba người kia dồn dập khinh bỉ mà nhìn hắn. Đừng đùa rồi, ngươi làm sao liền thành thật như thế? Chính mình mấy người đến vương chiến chi địa, lão Trương sẽ không biết. Làm sao có khả năng? Vương Kim Dương cũng không nói cái gì, chỉ là than thở, lần sau có một số việc cũng đừng nói rồi. Ánh mắt ra hiệu, hiện tại là làm sao giao lưu đều không an toàn. Làm không tốt lần trước chúng ta ở trên internet nói chuyện việc này, bị người nghe trộm rồi. Mọi người dở khóc dở cười. Lý Hàn Tùng nhưng không quản cái này, lại nói, đúng rồi, bộ trưởng nói rồi, nếu là chúng ta đến cửu phẩm vực, đem đồ chơi này ném ra ngoài xem, có lẽ có cảnh tượng hoành tráng có thể nhìn. Còn nói cái gì rồi? Còn nói, Lý Hàn Tùng suy nghĩ một chút mới nói, còn nói, tốt nhất Phương Bình ở lại ném, có thể tránh một chút, bằng không xong đời xác suất 99%. Vương Kim Dương thân một lát mới nói, bộ trưởng đúng là cái gì đều rõ ràng, hắn cũng là xem trò vui không chê chuyện lớn, việc này nói sau đi, chúng ta hiện tại thất phẩm vực đều không ra được, đừng nói cửu phẩm vực. Nói xong, Vương Kim Dương lại nói, gần nhất có người ra thất phẩm vực, có phải là gọi người đi rồi? Không rõ ràng, mấy người nói xong, Tần Phượng Thanh thở dốc liên tục nói, mấy vị, ta thật chống không nổi rồi. Lại tiếp tục như thế, thật muốn chết ở đây, chúng ta đến cùng có không có đường lui? Mấy người liếc mắt nhìn nhau, một lát, Lý Hàn Tùng khô cằn nói, có chứ. Hả? Tần Phượng Thanh đầu tiên là nghi hoặc, tiếp chính là tuyệt vọng. Có chứ, lời này, rất tự tin a. Lý Hàn Tùng ngượng ngùng nói, yên tâm đi, xe tới trước núi tất có đường. Sẽ không có sự, không được lời nói, chúng ta tìm cái di tích trốn tránh. Nói không chắc một ngày liền bát phẩm, đến thời điểm còn sợ những người này. Tần Phượng Thanh đã triệt để tuyệt vọng. Hồi lâu, bi phẫn nói, lần sau cũng lại không cùng các ngươi bọn khốn kiếp kia đồng thời rồi. Mấy người khịt mũi coi thường, khiến ngươi đừng đến, ngươi nhất định phải đến, này có thể trách chúng ta. Hiện tại túng đi, Lý Hàn Tùng cũng mặc kệ hắn, nhìn một chút phía sau, gặp không ai đuổi theo, thở phào nhẹ nhõm nói, không quan tâm những này. Tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, sau đó lại tìm cơ hội tập kích bọn họ. Tần Phượng Thanh đã nhận mệnh, lần này Phương Bình không đến, bọn họ thật muốn xong đời rồi. Mấy tên này, một điểm vô căn cứ, cái gọi là đòn sát thủ, lại chính là cái đồng quy vu tận bom. Thiên Thực Thành, Phong Vương Phủ, Phương Bình y nguyên không nhúc nhích, bốn phía mấy vị thần tướng đều cảnh giác vạn phần, thủ hắn không động đậy, Phương Bình cũng không nói lời nào. Nguy hiểm, còn đang, dù cho đến Phong Vương Phủ, còn có người ở theo dõi hắn. Hắn hiện tại 100% xác định, chính mình khả năng thật bị người nhìn chằm chằm. Vương Chủ cùng Thiên Du, có một người hoặc là hai vị đều ở theo dõi hắn. Điểm tài phú dù cho đến hiện tại, lại đều không tăng trưởng, xem ra đem nước quấy đục vẫn có cần phải, bằng không lần này không chắc liền muốn có chuyện. Phương Bình trong lòng nghĩ, trong tay xuất hiện cái viên này màu xanh trái cây, đồ chơi này hiệu quả đến tột cùng làm sao, giá trị bao nhiêu. Phương Bình cũng không rõ ràng thánh quả đến cùng có tác dụng lớn bao nhiêu. Bất quá có thể cảm nhận được từng sợi thần vận ở trên trái cây lưu truyền. Phương Bình cũng không vội dùng cái này. Điểm tài phú không tăng cường không nói, Loại này trái cây, dùng thời điểm tốt nhất là nằm ở một chỗ yên tĩnh, cùng với chỗ an toàn, miễn cho lúc tu luyện bại lộ hơi thở. Ngay vào lúc này, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, bên người, Liễu Vô Thần cũng mở miệng nói, Phong Tể trở về, hắn không phải ở vương chiến chi địa sao? Phương Bình trong lòng bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, hy vọng là tin tức tốt đến rồi. Bất quá cái này Phong Tể, chính mình không nhận thức, vẫn là chờ người khác trước tiên tiếp xúc lại nói. Phương Bình mở miệng nói, Vô Thần thúc phụ, làm phiền ngài đi hỏi một chút tình huống. Hiện tại những người này, ta cũng tin không nổi. Liễu Vô Thần cũng không nói nhiều, rất nhanh đi ra ngoài. Một lát sau, Liễu Vô Thần mang theo một người thanh niên võ giả vào cửa, mở miệng nói, vương chiến chi địa xảy ra vấn đề rồi. Có mấy cái phục sinh võ giả ở vương chiến chi địa chung quanh đánh giết võ giả, thật giống cùng Phương Bình có chút liên quan. Phương Bình sắc mặt hơi động, tức khắc quát lên, nói, ai ở vương chiến chi địa sinh sự, được gọi là Phong Tể nam tử, vội vàng nói, tổng cộng có 4 người, không, 5 người, Tưởng Gia, Tưởng Hạo, còn có một cái thật giống là Phương Bình huynh đệ, Tần Phượng Thanh, ngoài ra còn có 3 người, Lý Hàn Tùng. Phương Bình vội vàng quát lên, có hay không một cái chiến đấu với nhau, cả người bị khí huyết bọc võ giả, có, đúng rồi, hắn thật giống gọi Vương Kim Dương, một người khác lại là, Phương Bình đã không để ý tới hắn, đột nhiên cười to nói, cơ hội trời cho, Vương Kim Dương lại ở vương chiến chi địa, Phương Bình vui mừng khôn xiết, không chút nào che lấp, trực tiếp đi ra đại sảnh, ngự không mà lên, quát to, Cơ Giao. Sau một khắc, cách đó không xa, trong một chỗ phủ đệ, Cơ Giao ngẩng đầu liếc mắt nhìn Phong Vương phủ bầu trời Phong Diệt Sinh, hừ lạnh một tiếng không phản ứng. Phương Bình lại lần nữa quát lên, mau tới, vương chiến chi địa. Vương Kim Dương xuất hiện tại vương chiến chi địa. Không ngừng Vương Kim Dương, lần trước tập giết chúng ta Phương Bình đồng đảng, đều ở vương chiến chi địa. Này vừa nói, Cơ Giao cũng không để ý Vương Đình quy củ, trực tiếp ngự không mà lên, gió quát lạnh, lời ấy thật chứ, Phong Tể, ngươi nói. Phương Bình khẽ quát một tiếng, Phong Tể còn có chút mờ mịt, Phương Bình còn chưa tới, điện hạ làm sao kích động như thế. Bất quá giờ khắc này hắn cũng không có cơ hội hỏi dò, vội vàng nói, hồi bẩm điện hạ, tất cả là thật, không chỉ là thuộc hạ trở về, các vị điện hạ bên kia đều có người trở về, Thiên Mệnh Vương Đình bên kia, Cơ Giao điện hạ cũng có người trở lại Thiên Mệnh Vương Đình bẩm báo. Không nghĩ tới Cơ Giao điện hạ ở chỗ này. Phương Bình mặc kệ hắn, cười to nói, vừa định bức bách Phương Bình hiện thân, không nghĩ tới cơ hội liền đến rồi. Tại ngoại vực, Trường Sinh Kiếm bọn họ có thể sẽ chạy về phục sinh chi địa, không hẳn có thể đánh giết hắn, có thể vương chiến chi địa, chỉ cần ngăn chặn lối vào, bọn họ không thể trốn đi đâu được. Phong Tể, lối vào còn đang trong tay chúng ta sao? Ờ, Phong Tể vội vàng nói, lối vào chúng ta cùng Thiên Mệnh Vương Đình đều phái người trấn thủ. Bọn họ không ra được. Bất quá bọn họ giảo hoạt đa đoan, hơn nữa khả năng mang theo chân vương bản nguyên khí, mấy lần dùng vật ấy uy hiếp chúng ta. Mặt khác, Thiên Mệnh Vương Đình bên kia, Phong Tể liếc mắt nhìn Cơ Giao. Phương Bình cười lạnh nói, còn dùng nói, khẳng định là không muốn phối hợp. Phương Bình một mặt cười nhạo, cũng không tiếp tục, lại nói như vậy, Phương Bình đồng đảng, hiện tại đều bị vây ở vương chiến chi địa. Phương Bình liếc mắt nhìn Cơ Giao, Cơ Giao sắc mặt biến đổi một trận, mở miệng nói, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Còn dùng hỏi, Phương Bình sắc mặt đông lạnh nói, giết bọn họ, đặc biệt là Vương Kim Dương. có thể bắt sống tốt nhất. Không thể lời nói, vậy thì giết, đem tin tức truyền đi, bức bách Phương Bình lộ diện. Chỉ cần xác định Phương Bình không ở phục sinh chi địa kia hoàng thành bên này. Phương Bình hít sâu một hơi, chậm rãi nói, có lẽ đúng là Phương Bình. Không tới cuối cùng, ai cũng không cách nào khẳng định. Cơ Giao hơi ngưng lông mày nói, nghĩ ở vương chiến chi địa, giết bọn họ cũng không dễ như vậy. Tuy rằng bọn họ người không nhiều, có thể bên kia địa vực rất lớn, ý định ẩn núp. Phương Bình mở miệng nói, như thế nào đi nữa trốn, bọn họ sớm muộn cũng phải đi ra. Chỉ cần bảo vệ lối vào, bọn họ chạy không thoát. Bất quá, Phương Bình liếc mắt nhìn hoàng thành, chậm rãi nói, hoàng thành không thể vẫn bị phong tỏa, sở dĩ phải nhanh một chút chém giết Vương Kim Dương. Xác định Phương Bình hành tung lại nói. Phương Bình có chút nghiến răng nghiến lợi, chậm rãi nói, Cơ Giao, khiến ngươi người đi ra mấy cái, theo ta cùng đi vương chiến chi địa. Đến vương chiến chi địa, khiến ngươi người nghe theo ta mệnh lệnh. Lần này, bản thống lĩnh tự mình dẫn người tiêu diệt bọn họ. Ngươi đi, Cơ Giao hừ nói, ngươi đi, còn muốn để thiên mệnh vương đình người nghe ngươi. Đến thời điểm, còn có mấy cái người sống cũng khó nói. Không bằng đem người của các ngươi giao cho bản cung. Bản cung đi vây giết bọn họ. Phương Bình cười nhạo nói, ngươi trừ bỏ để cho chạy bọn họ, ngươi còn có thể làm cái gì? Lần trước nếu không là ngươi, ở vương chiến chi địa, Phương Bình sẽ chết rồi. Vô liêm sỉ, Cơ Giao, ta nhưng không phải là thuộc hạ của ngươi. Thiếu cùng ta hô to gọi nhỏ. Cơ Giao sắc mặt khó coi. Phương Bình mặc kệ nàng, mở miệng quát lên, trong phủ chư thống lĩnh, theo ta đồng thời đi tới vương chiến chi địa. Trong phong vương phủ, thống lĩnh cảnh cường giả dồn dập ngự không mà lên. Liễu Vô Thần mấy người cũng chạy tới. Thấy thế, Liễu Vô Thần cau mày nói, điện hạ, không cần ngươi tự mình đi qua mạo hiểm, ta mang một ít người đi qua liền có thể. Phương Bình lắc đầu nói, Vô Thần thúc phụ, ta nếu không đi, những người này chưa chắc sẽ tận tâm tận lực. Nói xong, Phương Bình lại nói, đương nhiên, Diệt Sinh còn có một chuyện muốn nhờ. Điện hạ mời nói, chư vị trưởng bối trong phủ, phàm là có tư cách tiến vào vương chiến chi địa thống lĩnh võ giả, toàn bộ theo ta đồng thời đi tới. Phương Bình cắn răng nói, lần này, ta muốn không có sơ hở nào. Không chỉ là thống lĩnh cảnh, tôn giả cảnh cũng là như thế. Khiến người ta tiến vào tôn giả vực, tìm kiếm giới bích bạc nhược nơi, vượt giới đánh giết những người kia. Càng nhiều người càng tốt, ta liền không tin, những người này thật giết không được. Thấy hắn kiên trì, Liễu Vô Thần trầm ngâm nói, vậy ta cùng ngươi cùng đi. Phương Bình nhìn quanh một vòng, mở miệng nói, được. Mặt khác, kinh chúc mấy vị thúc phụ không cần theo đi qua, tiếp tục phong tỏa hoàng thành. Chờ ta xác định Phương Bình hư thực, vương tổ cũng nên đến. Đến lúc đó, Phương Bình còn không hiện thân, vậy hãy để cho vương tổ quyết sách. Hắn bên này nói xong, Cơ Giao bỗng nhiên nói, vương thúc, chúng ta cũng đi vương chiến chi địa. Một bên, đuổi tới Cơ Nam hơi nhíu mày. Cơ Giao hừ nói, bản cung cũng muốn nhìn một chút. Phương Bình là sẽ xuất hiện ở vương chiến chi địa, vẫn là sẽ xuất hiện ở thiên thực thành. Hắn lần này nếu là dám đến vương chiến chi địa, nhất định phải giữ hắn lại. Hắn nếu là không xuất hiện, vậy thì nhấc theo vương Kim Dương đầu người, đi nam thất vực. Không xuất hiện nữa, vậy hắn liền có thể ở thiên thực thành. Phương Bình nghe vậy cười nói, Cơ Giao, ngươi cũng đồng thời. Chuyện cười, vương chiến chi địa lẽ nào là ngươi phủ đệ? Bản cung không đi được. Tự nhiên không phải. Phương Bình cười nói, như vậy cũng tốt, lần này ngươi ta liên thủ. Cơ Giao, lần này, có thể đừng tiếp tục bị người bắt sống rồi. Hừ. Cơ Dao vừa nghe lời này, sắc mặt chớp mắt khó xem ra, nhìn về phía hắn nói, ngươi nên cầu khẩn, lần này không muốn lại toàn quân bị giết. Lần trước, bị giết sạch thuộc hạ nhưng không phải là bản cung. Phương Bình cũng không nói nhiều, nhìn về phía mọi người nói, vậy bây giờ liền mộ binh võ giả, trước đi vương chiến chi địa. Nói hết, Phương Bình bỗng nhiên ngưng lông mày nói, tốc độ nhanh một chút, động tĩnh điểm nhỏ, phòng ngừa Phương Bình biết được tin tức, lẫn vào những người này ở trong, chư vị thúc phụ mang đến người, sau đó đều phải cẩn thận kiểm tra. Ven đường, vô thần thúc phụ cũng phải chú ý thêm, để tránh khỏi Phương Bình lẫn vào. Mọi người dồn dập gật đầu, cũng không nói nhiều, dồn dập trở lại mộ binh có vương chiến chi địa tư cách võ giả tụ tập. Mấy người thôi, bọn họ cũng không cảm thấy giết không được. Bên này Phương Bình bọn họ vẫn còn bận rộn. Rất nhanh, Hữu Soái trực tiếp ngự không mà đến, rơi vào Phong Vương cửa phủ trước, nhìn thấy chung quanh có người tập hợp mà đến. Nhìn lại một chút đã đi ra vương phủ Phương Bình. Cau mày nói, điện hạ muốn đi vương chiến chi địa. Hữu Soái nếu biết được, còn hỏi cái gì, điện hạ không thể đi. Hữu Soái ngưng lông mày nói, hiện tại Phương Bình còn không tìm được. Phương Bình đột nhiên quát lên, không thể đi, buông tha vương Kim Dương mấy người. Đến thời điểm, chờ vương Kim Dương bọn họ đi rồi, bại lộ Phương Bình còn đang phục sinh chi địa sự thực. Hữu Soái, người thật cảm thấy bản thống lĩnh là kẻ ngu si. Ta muốn đi đánh giết Phương Bình ân nhân cứu mạng, người lại ngăn cản ta. Đến cùng là cần gì dùng tâm? Hữu thần tướng sắc mặt tái xanh, ngăn cản người đi giết Phương Bình ân nhân cứu mạng. Hữu thần tướng đè xuống lửa giận trong lòng khí, quát lên. Hiện tại Phương Bình hành tung chưa định, bây giờ rời đi, có lẽ sẽ để Phương Bình trà trộn ở trong đó. Ngược lại cũng không tìm được, có hay không cũng khó nói. Phương Bình nói hết, bỗng nhiên nói, mấy vị thúc phụ, lại tra rõ một lần, nhìn có không khác thường. Hữu Soái không yên lòng lời nói, cũng tra nghiệm một lần, miễn cho nói Phương Bình bị ta phong diệt sinh mang đi rồi. Hữu thần tướng lại lần nữa cau mày, nhìn thấy chu vi giờ khắc này đã hội tụ hơn 30 vị cường giả thất bát phẩm, chậm rãi nói, kia điện hạ chờ, bản tọa đi hoàng đình một chuyến. Hữu Soái tự tiện, hữu thần tướng không nói thêm nữa, ngự không mà lên, trực tiếp đi tới hoàng đình. Một lát sau, hoàng cung đại điện, Lê Chử dựa vào trên ghế ngồi, nhẹ giọng nói, Phong Diệt Sinh muốn dẫn người đi vương chiến chi địa. Đúng, vương chiến chi địa bên kia, vương Kim Dương thật xuất hiện rồi. Đúng, không chỉ là Phong Vương Phủ, cái khác các phủ, cũng có một chút người trở về. Báo cáo tin tức, vương chiến chi địa, vương Kim Dương giờ khắc này xác thực ở bên kia. Cũng thật là xảo a. Vương chủ khẽ cười một tiếng, nhắm mắt trầm tư, hồi lâu, vương chủ lẩm bẩm nói, Phương Bình, e sợ muốn xuất hiện tại vương chiến chi địa rồi. Không, có lẽ sẽ xuất hiện tại phục sinh chi địa. Vương chủ nói mê vậy nói rồi vài câu, bỗng nhiên cười nói, Phương Bình xuất hiện tại phục sinh chi địa, kia trong hoàng thành liền xác thực không tồn tại Phương Bình. Lời nói như vậy, phong thành cũng không cần thiết. Càng không cần thiết lại đi tra nghiệm cái gì rồi. Hữu thần tướng hơi nhíu mày, trầm giọng nói, Lê huynh, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Thời khắc này, hắn không lại tôn xưng. Lê Chử, đến cùng muốn nói cái gì? Nghĩ làm cái gì? Lê Chử khẽ thở dài. Phong Vương trở về, lấy tình huống bây giờ, có lẽ, thật sẽ diệt hoàng thành. Hơn nữa Phong Diệt Sinh nếu nghi vấn bản vương, kia Phong Vương tất nhiên cũng sẽ mượn cơ hội tra nghiệm bản vương. Hắn trong bóng tối ra tay, có thể sẽ làm cho ta vào chỗ chết, lòng dạ đáng chém a. Lê Chử tự diễu nói, ta có thương tích ở thân, há có thể chịu đựng cường giả cấp chân vương ám hại. Khi đó, mặc kệ bản vương có phải là Phương Bình, khả năng này đều sẽ biến thành Phương Bình rồi. Chết đi vương chủ, liền không đáng nhắc tới rồi. Hắn dám, hữu thần tướng giận tím mặt, tiếp tâm thần tập trung cao độ. Không phải có dám hay không, mà là độ khả thi cao tới hơn 90%. Thật muốn đến lúc đó, Lê Trử một kẻ tàn phế, cùng cường giả cấp chân vương so ra. Đó là hơi động ý nghĩ, tuyệt đối một con đường chết. Phong vương dám sao? Tuyệt đối dám. Nghĩ tới đây, hữu thần tướng bỗng nhiên ngưng tiếng nói. Lê huynh, người thật chỉ là lo lắng phong vương ám hại ngươi. Nếu như ngươi còn có chút thực lực ở thân, phong vương nghĩ trong bóng tối lấy mạng của ngươi, cũng không dễ như vậy. Hữu thần tướng nói hết, hít sâu một hơi, lại nói, vẫn là nói, sợ bị dò xét ra ngươi thần đạo. Lê Trử cười nói, cổ huynh lời ấy ý gì? Hữu thần tướng nhìn thẳng hắn chốc lát, chậm rãi nói, nếu như Lê huynh thật thực lực mất hết, bây giờ phong vương nhất hệ đã không thể chờ đợi được nữa. Hy vọng thay đổi triều đại, thay vào đó, như vậy xuống, Lê huynh nguy rồi, không bằng nhân cơ hội này, lại mời mấy vị chân vương, cộng đồng tra nghiệp Lê huynh. Sau Lê huynh vào chân vương điện tự kiềm chế, tuy rằng không có như bây giờ quyền thế, nhưng cũng có thể an hưởng sống sót. Lê Trử khổ sở nói, thật có thể an hưởng sống sót sao? Ta một khi thoái vị, e sợ cũng là giờ chết của ta. Lê gia tử kỳ, hữu thần tướng nghiêm mặt nói, Hồng Nguyệt mấy vị chân vương đại nhân, tuy vô pháp lại chống đỡ Lê huynh đảm nhiệm vương chủ, có thể bảo vệ Lê huynh tính mạng, tuyệt không khó xử. Phong vương nhất hệ muốn chỉ là vương chủ vị trí, Lê gia không uy hiếp, sao lại vì Lê gia ác mấy vị chân vương? Hữu thần tướng lại nói, Lê huynh, người ta tương giao nhiều năm, lẽ nào đến hiện tại Lê huynh còn dùng những này mượn cớ lừa gạt cổ mỗ? Lê Trử không nói lời gì nữa, nhắm mắt dựa vào ghế không nói lời nào. Hữu thần tướng sắc mặt khó coi, chậm rãi nói, năm đó người ta ba người cùng vào cùng ra, đồng sinh cộng tử, đồng thời tiến vào thiên thực quân, đồng thời tu luyện, đồng thời chinh chiến ngoại vực, đồng thời chinh chiến thiên mệnh vương đình, cuối cùng ngươi lấy bình thường thân đánh bại phong cửu thành mọi người, trở thành vương đình chi chủ, nhiều vị chân vương coi trọng, ta cùng hoa huynh cũng trở thành thiên thực quân tả hữu nhị soái. Khi đó Lê Hoa cổ ba thần tướng tên, một ít người thậm chí cho rằng là một người một vị có thể so với chân vương cường giả. Hiện nay hoa huynh vẫn lạc, Lê huynh cũng không còn nữa, năm đó cổ mỗ có lẽ cũng nên ẩn lui rồi. Hữu thần tướng trầm giọng nói, năm đó một trận chiến sau, ta tuy bị trọng thương, có thể mấy năm gần đây cũng có thu hoạch, kỳ thực cổ mỗ sớm nên rời đi hoàng thành, đi tìm cái trốn không người. Chậm rãi tìm hiểu, có lẽ lại quá một ít năm, cổ mỗ liền có thể chân chính thành tựu chân vương vị trí. Mà những năm này, cổ mỗ lưu tại hoàng thành, vì chuyện gì, Lê huynh làm biết, người người đều nói vương giả vô tình, cổ mỗ không phải vương giả, còn có tình, có thể điểm ấy tình cảm, sau ngày hôm nay, có lẽ liền tản đi. Lê huynh, hơn 10 năm, cổ mỗ khuyết ngươi, cũng coi như trả hết nợ rồi. Lê Trử chậm rãi mở mắt, ngữ khí phức tạp nói, cổ huynh bảo hộ tâm ý, Lê Trử há có thể không biết, thật có chút sự. Lê Trử trầm mặc chốc lát, chậm rãi nói, Lê Trử bắt nguồn từ bé nhỏ, dù cho trở thành vương chủ, cũng là ăn nhờ ở đậu, mặc người điều động. Năm đó, Lê Trử có tâm biến cách, mắt thấy thành công sắp tới, nhưng là nhất thời kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Liên lụy hoa huynh vẫn lạc, Cổ huynh trọng thương, hùng chủ, Lê Trử đầy mặt cay đắng cùng không cam lòng. Tự diễu nói, buồn cười, quân cờ thôi, con rơi thôi. Năm đó trận chiến đó, người ta ba người chính là con rơi. Phong vương nhất hệ tính kế chúng ta. Những người khác đâu? Trong chân vương điện chân vương mấy chục, có từng có người quản ngươi ta chết sống. Một cái quật khởi với bé nhỏ vương chủ, muốn đè xuống chân vương điện, tái hiện năm đó hai vương thời đại. Những chân vương này, sớm thành thói quen cao cao tại thượng, sớm thành thói quen chân vương chúa tể tất cả. Lê Trử năm đó cũng là trẻ tuổi nóng tính, lại mưu toan lật đổ tất cả những thứ này, há có thể được miễn? Lê Trử cười nhạt nói, một cái kiêu ngạo hung hăng, thực lực sắp thăng cấp chân vương cảnh, thậm chí còn có hai vị huynh đệ cũng sắp thăng cấp chân vương vương chủ. Một vị thống soái ngàn vạn đại quân, hơn vạn cao phẩm vương chủ. Một vị khả năng muốn hủy diệt phục sinh chi địa, lập xuống bất thế công lao vương chủ. Cổ huynh, hắn có đáng chết hay không? Vương quyền, thần quyền, Lê Trử lẩm bẩm nói. Vương quyền thần thụ, vương chủ chỉ là con rối. Chân vương điện mới là chư thần. Mưu toan lật đổ thần quyền vương chủ. Vậy thì đáng chết. Hữu thần tướng sắc mặt lần lượt biến đổi. Âm thanh khàn khàn nói, năm đó trận chiến đó, cái khác chân vương lẽ nào vậy? Lê Trử cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, Lý Trấn có thể hay không bước ra con đường thứ hai? Người ta không biết, những kia cao cao tại thượng chư thần, lẽ nào cũng không biết gì cả? Phong vương không biết, Hồng Nguyệt chư vương không biết, vị kia đây, nhưng là hắn ở ta bị thương sau, y nguyên nâng đỡ ta làm cái này vương chủ. Lê Trử mặt lộ vẻ cân nhắc vẻ, lạnh nhạt nói, bởi vì ta phế bỏ a, cùng với phiền toái nữa, nâng đỡ một vị vương chủ, nâng đỡ một vị khả năng là cái khác chư vương hậu duệ vương chủ, nâng đỡ ta tiếp tục làm vương chủ, chẳng phải là càng tốt hơn? Vừa vặn Lê Trử có thể sống đến đại chiến mở ra ngày. Nhiều lựa chọn tốt, hữu thần tướng sắc mặt đã triệt để thay đổi. Lê Trử lại là cười ý tứ sâu xa, liếc nhìn phương xa, trong lúc nhất thời trong điện không nói gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.